Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 100 thú nha sở thầm bọn họ này đây nhân viên ngoài biên chế thân phận báo danh tham gia Access đi. Công ty đoàn thể công tuyển tái, cái này công tuyển tái hình thức, làm cho cùng năm đó tổng nghệ tuyển tú giống nhau. Ở 3 ngày trước liền thả ra muốn tuyển thủ dự thi tư liệu cùng giới thiệu. Còn có phát sóng trực tiếp dự định cùng đầu phiếu, lúc ấy Nhiễm Tuần thấy còn nói loại này công. Tuyển tái giống nhau đều là công ty tạo hình tượng, làm tuyên truyền hảo thời cơ, cho nên làm cho tương đương long trọng. Chỉ tiếc hiện tại tưởng giúp sở thầm tuyên truyền kéo phấn không quá hiện thực. Chỉ có thể gửi hy vọng với phía trước phát sóng trực tiếp video hấp dẫn lại đây lão phấn, cũng may. Sở thầm phía trước những cái đó thao tác đích xác tích lũy một ít fan. Tuy rằng ở chung quanh đoàn đội cố ý buôn bán hạ có vẻ tương đương đáng thương. Nhưng là tốt xấu so với Đinh Hà kia mấy cái ở đầu phiếu hạ nhắn lại gặp qua. Hữu nghị duy trì. Muốn tới khá hơn nhiều, thỉnh đưa ra một chút sự thi môn khoán đi, hai người mới vừa đi gần. Cửa liền phóng ra ra một vị xuyên chính trang tiếp khách tiểu thư tiến lên nhẹ giọng nói, đem tùy. Thân quang não thi đấu giấy thông hành triển lãm một chút. Lúc sau không đi hai bước biên liên tiếp phóng ra ra mấy cái mang tự làn đạn khung. Tiếp khách nói tiếp, đây là các võng hữu vấn đề các ngươi có thể chọn cảm thấy hứng thú trả lời một. Chút, cũng có thể nhảy quá này một phân đoạn trực tiếp đi vào, sở thầm quét liếc mắt một cái qua đi phát. Hiện vấn đề thật là có mấy cái. Phía trước liền cùng Đinh Hà nói qua vì có thể đền bù một chút fan thượng thật lớn chênh lệch. Hai cái vẫn là hơi chút ứng phó một chút, tốt xấu nỗ lực một fan, hôm nay thầm thầm tưởng cùng ai yêu đương. Xin hỏi chủ bá đối với lần này trò chơi bối cảnh có cái gì chính mình cái nhìn sao? Xin hỏi hai người lần trước hợp tác sau đối với đối phương có cái gì đánh giá? Đối với lần này thi đấu hay không có tin tưởng, có thể nói một chút lúc trước cảm nghĩ sao? Xin hỏi hai người là như thế nào nhận thức, lại là vì cái gì quyết định tham gia thi đấu? Xin hỏi đối với mặt khác tuyển thủ tham gia có cái gì đánh giá? Tiếp khách tiến lên giải thích nói muốn trả lời cái nào vấn đề liền điểm cái nào vấn đề liền hảo. Sở thầm theo bản năng lược qua cái thứ nhất vấn đề. Còn có thể với ai yêu đương, nói tới nói đi không phải kia một cái, mặt sau tương đối phía chính phủ vấn đề sở thầm cùng Đinh Hà. Tùy tiện chọn hai cái trả lời một chút, hai người kỳ thật đều không quá thói quen ở trước màn ảnh mặt buôn bán. Ở cửa lưu lại không bao lâu hai người liền vào công ty. Từ chuyên gia dẫn đường đến chờ thất chờ chính thức bắt đầu, hai người không biết chính là. Bởi vì phía trước lễ khai mạc thời điểm hai người cùng Thích Nghe hợp tác. Từ Thích Nghe nơi đó hút một đợt kỹ thuật phấn. Rốt cuộc lúc ấy hai người cùng cái này A cấp nữ đại lão ăn ý độ tương đương không tồi. Hơn nữa vẫn là sở thầm dẫn đầu tìm được hồn đèn. Đến nỗi mặt sau Hùng Nghệ cùng Du Nhậm ngốc nghếch hắc phen lại sao hiểu rõ một đợt. Làm mặt sau xem video minh bạch người cũng đối hai người rất có hảo cảm ơn siêu khô nên ở thật sự. Thấy phỏng vấn lúc sau, không ít fan đều bắt đầu bôn tàu bẩm báo. Nhiễm Tuần cũng đúng lúc ở người đại diện Vân Bác Thượng thả ra tuyên truyền quảng cáo. Hợp với phía trước video cùng cắt nối biên tập làm an lợi. Hoa, lại là này hai tiểu ca ca. Lần trước xem bọn họ ở Lilith lễ khai mạc thượng kia một hồi minh tinh tái siêu soái. Thật là vô phùng tiến trò chơi a. Lần này qua đi hơn một tuần lại tiến thế giới. Ô ô ô ô ô ô, ta nhịn không được, ta có điểm tưởng bò tường. Nơi nào CP có điểm hảo cắn làm sao bây giờ? Lần trước hai người phỏng vấn thời điểm sau cái này đối diện nụ cười này. Nhiều ngọt, liên tiếp, nơi nào? Kia lại là cái gì tà giáo? Lúc này mới bao lâu phía trước tiểu tâm boss hiện thân hiện trường và mặt. Mỗi ngày cùng trong thế giới nguyên trụ dân mắt đi mày lại. Thế nhưng đi chút đường ngang ngõ tắt, nhỏ giọng bi bi một câu. Ta cũng cảm thấy nơi nào có điểm hảo cắn làm sao bây giờ? Phía trước đừng đứng nói chuyện không eo đau. có bản lĩnh người mẹ nó cũng ôm boss đùi thông quan a. À. Lớn lên không ai ra đẹp, còn mỗi ngày ghen ghét nhân ra tiểu ca ca. Thật ghê tởm siêu, thích nghe đại ma đầu phấn tiến đến chi viện. Lần trước đại ma đầu đều nói, này hai cái tiểu ca ca tiềm lực vô hạn, tuyệt đối là chất lượng tốt đối tượng đầu tư. Ngồi số mơ siêu, đi ngang qua, xem ra lại là giải trí tổ. Sao CP kiếm nhân khí? Sao còn như vậy đông cứng? Lưu lưu, ở phòng nghỉ, access đi công ty phát một chút thi đấu lưu trình. Lúc trước có một cái mỗi một tổ phía chính phủ phỏng vấn. Cái này là cần thiết tham gia trả lời. Xem như cùng lúc sau thi đấu sau khi kết thúc phỏng vấn làm đối chiếu. Cũng là công ty tuyên truyền một cái tồn liêu. Lúc sau đã không có biển sao trong thế giới hoa hòe loè loẹt sân khấu. Trực tiếp liền phát sóng trực tiếp tiến vào liên tiếp khoang chính thức đăng nhập trò chơi, sở thầm. Ở Lilith công ty phát sóng trực tiếp hệ thống cũng sẽ bị lâm thời sửa đổi vì SSD phát sóng trực tiếp hệ thống, đồng dạng là cưỡng chế phát sóng trực tiếp, mỗi cái chủ bá có mỗi ngày 8 giờ đóng cửa thời gian. Riêng tư thời gian sẽ tự động che chắn, mặt khác thời gian nhưng tự do khống chế, vì công bằng khởi kiến, lần này giống nhau không cho phép tiến hành làn đạn giao lưu. Bất quá cũng vì giải trí hiệu quả, công ty có thể không chừng khi căn cứ phát sóng trực tiếp chung khắc kim người xem yêu cầu vì dự. Thì nhân viên tuyên bố thêm phân nhiệm vụ, nếu lựa chọn cũng hoàn thành nhiệm vụ có thể vì chính mình đội ngũ thêm phân. Từ bỏ hoặc là hoàn thành thất bại không khấu phân, nghiêm túc đem này đó phụ ra điều kiện qua một lần, đến phiên sở thầm cùng Đinh Hà phía chính phủ phỏng vấn thời gian. Mặt khác vấn đề hai người đều còn tình ứng đối tự nhiên. Đối với một ít mặt khác tuyển thủ đánh giá vấn đề trả lời cũng tương đương khéo đưa đẩy. Thẳng đến cuối cùng một vấn đề hai người khó được mắc kẹt, xin hỏi các ngươi biết nơi nào cái này? CP sao? Không biết, CP là cái gì? Đinh Hà nhướng mày, hỏi thực trực tiếp, sở thầm cùng đối phương đã làm vài lần phỏng vấn sau liền phát hiện. Người này quả thực so với chính mình còn đồ cổ, đừng nói tinh tế trên mạng một ít lưu hành dùng từ. Liền hắn cái này của địa cầu thời đại cư dân mạng đều không đuổi kịp kép CP đúng không? Nơi nào, gần nhất vẫn luôn ở hiện thế cùng Bạch Hiêu trò chơi thế giới hai đầu chạy. Sở thầm thật đúng là không có gì tâm tư trên mạng cư dân mạng nhóm đang làm gì, đúng vậy. Kép CP đối. Thật là thích cổ lão cách nói. Kỳ thật chính là các ngươi hai người CP tên. Hai người đối này có ý kiến gì không? Có cái gì tưởng đối võng hữu nói sao? Người chủ trì đầu tiên là cứng đờ. Thấy sở thầm nói tiếp sau. Lại tươi cười đầy mặt hơi mang ám chỉ bổ sung nói. Sở thầm quay đầu thấy Đinh Hà vẫn là vẻ mặt ngốc. Tựa hồ không quá hiểu được người chủ trì đang hỏi cái gì. Đành phải chính mình nghĩ nghĩ. Nghiêm túc bổ thượng nói, không có gì cái nhìn đi. Các võng hữu đùa giỡn, chính là hảo huynh đệ mà thôi. Suy nghĩ nhiều, thật sự, chủ trì đến không nghĩ tới đầu năm nay còn có người như vậy nghiêm trang sát CP. Đồng tính thậm chí vượt chủng tộc hôn nhân đều mau hợp pháp niên đại. Loại này ghép CP đối có thể hút phấn thao tác giống nhau tổ hợp đều sẽ thuận nước đẩy thuyền. Trừ phi quan hệ xác thật không hảo hoặc là có một người có một nửa kia. Bất quá loại này đại tái tới gần thời điểm, cho dù có một nửa kia cũng sẽ tuyển cái chiết chung một chút cách nói đáp lại. Tốt xấu có thể bảo đảm không song phấn, nếu hỏi không ra cái gì. Như vậy cái cố phấn cơ hội đối phương lại không bằng lòng phối hợp. Chủ trì cũng lười đến lãng phí thời gian. Trực tiếp tuyên bố phỏng vấn kết thúc đem hai người tặng đi ra ngoài, đi ra cửa liên tiếp thất thời. Điểm sở thầm còn khó được trêu ghẹo nói, ta cho rằng ta đã đủ lão thổ. Không nghĩ tới Đinh huynh còn có thể so với ta càng theo không kịp thời đại A, Đinh Hà tiếp tương. Đường thông thuận, há mồm liền nói, đúng vậy, già rồi, không được, đều xuống mồ nhiều năm như vậy văn vật. Theo không kịp người trẻ tuổi tiết tấu nhiều đảm đương, sở thâm còn tưởng rằng đối phương là ở đề. Lần trước địa cung thế giới kia ngạnh, cũng nhịn không được cười nói. Kia nhưng không, tuần trước mới ra thầu cũng là không dễ dàng, bọn họ phỏng vấn dựa sau. Tiến vào liên tiếp thất, mặt khác tổ người trên cơ bản đều đã ở liên tiếp khoang bên cạnh chuẩn bị xong. Không bao lâu cuối cùng một tổ cũng lộng xong rồi, mọi người đúng giờ nằm nhập liên tiếp khoang, ở người chủ trì đếm ngược hạ tiến vào trò chơi. Không trợn mắt thời điểm Sở Thầm liền cảm giác được cả người ở lay động. Chung quanh có nhàn nhạt mùi xăng, chờ hắn liên tiếp hảo nhân vật đánh giá bốn phía thời điểm. Phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc xe buýt thượng, ngẩng đầu nhìn lại xe buýt thượng có hai, mười mấy người người, hắn bên cạnh đang ngồi cũng vừa mới vừa tiếp nhập tỉnh lại Đinh Hà. Ngoài cửa sổ xe lược quá cao lớn cây cao to lâm. Làm Sở Thầm ý thức được bọn họ có thể là ở đi cái gọi là dã du trên đường. Mà này chiếc xe đang ở hướng núi rừng trung xuất phát đi dã du trên đường. Đinh Hà ngồi thẳng thân mình sờ đến chính mình nhân vật ghế dựa biên một lọ thủy. Cầm lấy tới nghiên cứu nhãn tùy ý nói ân, hẳn là, tìm xem có hay không cái gì có thể sử dụng đồ vật đi, Sở Thầm thấy xe buýt tốc vững vàng đại khái. Tới mục đích địa còn muốn một đoạn thời gian, hơn nữa lục tục có càng ngày càng nhiều thật chắc phiên tiếp nhập bắt đầu hoạt động. Liền thu hồi ánh mắt nhỏ giọng nói, hảo, Đinh Hà không ở trên nhãn phát hiện cái gì đặc biệt. Lại bắt đầu tìm kiếm khởi chính mình trên người đồ vật, đồng thời Sở Thầm cũng cúi đầu kiểm tra khởi. Chính mình trên người quần áo cùng phối sức, quần jean giày thể thao, tay áo viên lãnh sam xứng cái hắc len dạ áo khoác. Thực học sinh trang điểm mơ siêu ơn nữa ở chính mình túi tiền chung tìm được rồi người này học sinh. Chứng, cũng kêu Sở Thầm, mặt khác chính là bật lửa đường còn có 180 đồng tiền chờ vụn vặt ngoạn ý cùng di động trước. Không quản di động, Sở Thầm tiếp tục sờ đến cái này nguyên chủ đeo ở trước ngực vòng cổ. Vòng cổ bị nhét ở trong quần áo, tàng rất khá. Hắn thử xúc cảm cong cong giống cái nguyệt nha giống nhau. Hơn nữa cũng không lạnh lẽo. Tựa hồ là cái cốt chế pharmacil phía trước thế giới kinh nghiệm. Làm Sở Thầm rõ ràng cảm giác được một tia không đúng. Nhẹ giọng làm Đinh Hà giúp đỡ chống đỡ. Hắn kéo ra cổ áo nhìn thoáng qua. Là cái tay nhỏ chỉ thô thú nha. Trong bóng đêm ẩn ẩn có thể thấy một tia trắng bệch cảm tạ ta là đại cá mập. Cá lương cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục hai viên cá lương. Còn có Semenator, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn các ngươi tương đương đây là ta lần đầu tiên viết đến 100 chương. Không nghĩ tới có một ngày ta sẽ viết một thiên tiểu thuyết kiên trì lâu như vậy. Chính mình đều kinh ngạc, mặc kệ nói như thế nào thật cao hứng bởi vì áng văn chương này nhận thức nhiều như vậy đáng yêu. Tiểu thiên sứ. Nếu là không có các ngươi cũng không có hiện tại áng văn này. Thật sự, ái các ngươi tương đương. Dù ba, dù cuối cùng, về Đinh Hà vấn đề, nghĩ vẫn là nói một chút, chính là hảo huynh đệ không tồn tại kẻ thứ ba loại tình huống này. Thầm cũng là nam hài tử, có chơi đến tốt năng lực cường hảo huynh đệ cũng thực bình thường. Cho nên vấn đề này liền không cần lo lắng 23.333.333. Hết chương.